然后戴上红红的眼镜，也咬了一口东西，神经都没了。 Có chứ con, về thăm mùa tới, thầy cũng về thăm chứ. Còn lúc mà con đã nhập Phật rồi thì sao? À, nhập Phật rồi, giờ chỉ còn cứu mà chứ không nhất định không đi. Giờ đó là giờ quyết định rồi. Một là chết, hai là ở là chứng đạo tu Pháp. Mà thầy con cũng tập ra cho thầy biết về thôi, chứ còn con thì sân thân con đã mất hết rồi. Anh em con thì tu họ đạo, nhưng con đạo với thầy. Còn đây là Phật tử thuận thành. Thôi cho con giúp con thì còn con không có ăn. Không là cái duyên con đã tu. Nếu mà trong khi mình còn ở cái khu tu giới luật đức hạnh xả thân trong các đối tượng đó, hòa thượng có mất mình còn về thăm con. Cái ơn nghiệp của hòa thượng cũng lớn lắm. Hòa thượng cũng mong đem lại cái con đường thiền tâm cho mình tu để mà chứng đạo. Chứ không phải là hòa thượng cầu danh cầu lợi gì hết, chứ biết giả cực khổ. Cho nên hòa thượng nói, hòa thượng nợ đàn na thí chủ nên phải cất mấy cái thiền viện để mình hướng dẫn tu. Tức là có cái duyên ấy, không phải là không duyên thôi. Nhưng mà con đường đi rút ráo thì nó chưa được thôi. Ở quyền thầy, đệ tử hòa thượng thầy phải dẫn con đi rút ráo. Chứ không có để lường chừng. Cho nên mấy con tu là đền đáp ơn của Phật, ơn của các vị hòa thượng. Ngày xưa mình nếu mà không có hòa thượng chuyển qua thì làm sao mà có cái con đường mà Phật học mà bây giờ mình biết. Có nhiều hòa thượng chuyển qua chứ cỡ không biết là chắc bây giờ thầy cũng ngồi gõ mõ tụng kinh cũng như mấy ông thầy đám thôi. Rồi từ đó thì mấy con thấy từ đó phát triển thầy Thanh Từ dạy thiền tâm mới thấy rõ ràng có cái hướng tu chứ. Chứ đâu có cái hướng học không như hòa thượng chuyển qua đâu. Có hay không? Rồi bắt đầu bây giờ nó mới đi về thực tế vào cái sự tu tập của mình, nó có phương pháp hẳn hòa để làm chủ sinh già mình chết. Còn thấy hầu từ từ nó lần lần nó triển khai một cái hướng rất tốt đấy. Thành cho nên những cái ơn của các vị hòa thượng trước mình cũng giữ cái ơn. Không quên ơn đâu. Có một cái cô đó của tôi ở hòa thượng tôi nhất là hạng đó là thầy. Trong thời gian ngắn của nó với con cũng không biết gì đâu. Có nghĩa là chỗ nào của con cũng tìm tôi cũng biết. Và có nghĩa là cổ đạt cái quyển của thầy là tự nhiên nó trong đó là thầy. Mà thầy quỹ nó không chứng được. Có một người của đây là của nó còn sư lâm ở đây có nghĩa là của theo thầy sư lâm. Sư lâm ở đây nó hòa thượng thân tự con là cái chính nó nặng quá con nó cái gì nó theo quân đọc sách rồi quân đọc con là thấy cái gì mình nói điều nó tôi muốn làm đạo bởi vì tôi cần đâu chưa đến nào hết tôi muốn hiện nay để tôi xin cái phần tôi chưa tôi thì đừng đọc được những vậy đó hơn nữa là coi lại cho kỹ gia đình con nói vậy thôi. Tại vì quyển đó con cũng chưa đọc thôi. Chưa đọc chưa đi. Thì đó là cái quyển mà khi thầy Sinh Quang viết. Coi như là thầy sau này thầy để lại cái tên này. Tạo duyên quá độ chúng sanh. Thật sự ra khi mà thầy tu xong rồi thì thấy chỉ có duyên của Hòa Thượng Thanh Từ mới có đủ cái duyên này quá độ chúng sanh thôi. Chứ còn thầy bây giờ đi ra dù thầy có tu kiến gì đi nữa mà không có duyên của Hòa Thượng thì không có thể nào vào được. Hòa Thượng có cái uy tín hồi nữa Hòa Thượng dạy trong Phật học viện. Còn thầy có dạy ngày nào đâu, cứ học không. Từ đó mà đi tu thôi. Còn Hòa Thượng được tạo từ cái bậc thầy, bậc thầy dạy trong các Phật học viện. Rồi kế đó thì Hòa Thượng tu tập rồi mở mang thiền tâm hướng dẫn từ cái uy tín chỗ dạy học cho đến cái chỗ mà dạy tu. Nó có cái thế. Và bây giờ thầy là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ thì không có cách gì hơn là phải nương vào Hòa Thượng Thanh Từ. Cho nên những cái cuộc mà giữa Hòa Thượng Thanh Từ với thầy là thuật lại. Chứ đâu có phải mình nói chuyện mà xấu Hòa Thượng. Dạ. Mình sự thật ra bây giờ thử hỏi Hòa Thượng có làm chủ được như Thầy không? Dạ. Mình kiếm cụ thể. Và con có nói cô nói gì đó thì còn thầy ở đây là tôi biết thầy tôi đã qua là hắn tôi về lại cái tiền thầy tôi đúng ngày thì con nói lại với cái cô đó bị hắn thầy. Nếu vậy bây giờ thật sự đã hôm trước thì có về thăm Hòa Thượng, nhưng Hòa Thượng được nghỉ ngơi không có cho ai vào, chỉ có thầy mới vào được thăm. Hòa Thượng mệt lắm, nằm ở trên cái giẫm mình đưa tới đi luôn mãi. Gần đây thầy đi dự cái khóa tổ chức cái giới đàn cho chúng tăng ni để thọ giới đó. Ở Tây Ninh thì ở trên đó có quý Hòa Thượng với thầy về nói Hòa Thượng hôm nay Hòa Thượng lẫn quên còn thầy thấy thầy của mình chứ đâu ta mới gì Hòa Thượng về bữa ở trên cái giới đàn ở trên Tây Ninh tổ chức cho thầy về trong đó thì gặp quý Hòa Thượng mới về thăm. Mà Hòa Thượng không nhớ ai đâu. Tội lắm rồi. Cái đầu óc nó gì hết. Hỏi, nói tên thôi. Hòa Thượng ờ vậy thôi chứ không biết. Cái khung bữa mà hôm cách đây chắc khoảng 3 năm thì về thăm Hòa Thượng thì đến thầy xin đảnh lễ Hòa Thượng thì Hòa Thượng còn biết thầy. Biết. Hòa Thượng hỏi thông lạc về thăm thầy còn biết. Thầy thấy đúng mặt không làm chủ được tâm tội đó.